Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rõ ràng, cuộc sống như vậy không có khả năng kéo dài. Cô có sứ mệnh của mình, trước khi sứ mệnh hoàn thành thì cô không có khả năng được tự do. Mà sứ mệnh đó nằm trên người đàn ông bên cạnh cô. Hương Hương, nói cho tôi biết, tộc trưởng mới lên của gia tộc Morgan là ai? Bàn tay to của Phương Hạo Vân vuốt ve sau lưng cô, bắt đầu hỏi. Hương Hương đột nhiên nghe Phương Hạo Vân hỏi như vậy, thân thể lập tức run lên, bình tĩnh lại tâm tình. Hương Hương cắn môi nói, Phương thiếu gia, anh lại nói bậy rồi, em không biết anh đang nói gì cả. Cái gì mà gia tộc Morgan, Hương Hương sinh ra và lớn lên tại gia tộc thủ hộ này mà. Ha ha, bàn tay của Phương Hạo Vân nắm lên trên bộ ngực của cô. Dùng sức bóp một cái, đôi mắt phát sáng. Hương Hương, tôi không thích đàn bà nói dối. Lai lịch của cô tôi rất rõ ràng. Nói cho tôi biết tộc trưởng của gia tộc Morgan rốt cục là ai. Trong thiên phạt thành rốt cục còn bao nhiêu đồng bọn của cô. Em thật sự không biết anh đang nói gì mà. Hương Hương cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Hừ. Trong đôi mắt của Phương Hạo Vân hiện lên sự tức giận, khóe miệng hiện lên sự tàn nhẫn. Cơ hội tôi đã cho rồi. Nếu cô không biết nắm bắt, thì đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc. Cảm nhận được sự tức giận và sát khí trên người Phương Hạo Vân, từ trong đáy lòng của Hương Hương sinh ra một nỗi sợ hãi, có điều cô vẫn cắn môi nói, Phương thiếu gia, cho dù anh thật sự giết em cũng không biết anh đang nói gì cả. Hương Hương chỉ là một cô gái, em chỉ hy vọng có thể làm bạn bên cạnh anh, về phần những chuyện khác, em không muốn lo. Phương Hạo Vân đè cô xuống, tay to không ngừng xoa nắn bộ ngực của cô, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Hương Hương, tôi biết võ sĩ chữ vương các người tương đối trung thành. Nhưng cô đừng quên, thân phận của cô đã lộ. Bây giờ cô nằm trong tay tôi, chỉ cần tôi muốn, lúc nào tôi cũng có thể làm cho cô tan xương nát thịt. Hoặc là sống không bằng chết. A, không biết là cố ý hay là do động dục, mà trong hơi thở của Hương Hương lại truyền ra tiếng rên rỉ. Nhìn Phương Hạo Vân nói, Phương thiếu gia, làm em đi. Hắc hắc, Phương Hạo Vân cười một tiếng, đột nhiên lật cô lại, bắt cô đưa lưng về hướng mình, nhếch mông lên. Hương Hương, cô không phải thích kích thích sao? Bây giờ tôi sẽ cho cô kích thích thật sự. Nói xong, Phương Hạo Vân liền đâm thẳng vào trong lỗ còn lại của cô. Một cảm giác đau đớn lập tức lan tràn trong lòng. Hương Hương không nhịn được kêu lên, ý muốn thoát khỏi sự xâm phạm của Phương Hạo Vân. Nhưng Phương Hạo Vân đã sớm đoán được điều đó, cho nên nhanh tay điểm huyệt cô lại, làm cho thân thể của cô không thể nhúc nhích. Phương Hạo Vân cố ý tàn phá Hương Hương, cho nên biết rõ Hương Hương rất đau. Nhưng hắn cũng không chút thương tiếc, động tác vừa nhanh vừa mạnh. Phương thiếu gia, tha em. Hương Hương đành phải cầu xin. Hắc hắc, thật là kích thích. Phương Hạo Vân đưa tay đánh lên cặp mông trắng tuyết của cô vài cái, tiếp tục thúc đẩy và chinh phạt. Cũng may đây là Hương Hương, nếu đổi lại là người bình thường chắc đã ngất xỉu lâu rồi. Phải biết rằng, tiểu Hạo Vân rất thô và cứng, lại còn to nữa chứ, cái lỗ thứ hai của Hương Hương lại nhỏ và tinh xảo, quả thật không chịu nổi sự tàn phá của nó. Sau một phen bị tàn phá, toàn thân Hương Hương hầu như đã ướt đẫm mồ hôi. Cô thở hổn hển liên tục. Trong đôi mắt chảy ra những giọt nước đau khổ và khuất nhục. Có vài lần cô động sát ý, nhưng nhớ lại sứ mệnh của mình, cô đành phải tiếp tục chịu đựng. Hơn nữa, đối phó Phương Hạo Vân, bản thân cô không có nắm chắc tuyệt đối. Kích thích không? Phương Hạo Vân cười một tiếng, tiếp tục bắt Hương Hương duy trì tư thế này, chân khí trong bàn tay kích phát ra, nhẹ nhàng vỗ về chỗ bị hắn tàn phá ấy. Và cái chỗ đang sưng đỏ ấy dưới tác dụng của chân khí nội ra, bắt đầu khôi phục lại nguyên trạng. Sau khi đã làm chán chê, Phương Hạo Vân lại vứt cô ra giường, nói, Hương Hương, thiên đàng hay địa ngục, là tùy vào chọn lựa của cô. Phương thiếu gia, em thật sự không biết anh đang nói gì mà. Hương Hương cố gắng khống chế nhịp tim của mình, cố gắng làm cho vẻ mặt của mình bình thường. Bốp, một tiếng, Phương Hạo Vân giơ tay lên tát một cái vào mặt của Hương Hương, mà không hề có dấu hiệu báo trước. Phương Hạo Vân, anh thật quá đáng. Hương Hương nổi giận quát một tiếng. Làm bộ tức giận, nhân cơ hội đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, Phương Hạo Vân có thể để cho cô đi sao? Khoan đã. Phương Hạo Vân ngăn cản trước mặt Hương Hương, cười lạnh nói, cơ hội tôi đã cho cô, nhưng chính cô không biết quý trọng, vậy thì đừng trách tôi. Vừa dứt lời, Phương Hạo Vân lại giơ tay tát một cái vào miệng của Hương Hương, nói, đồng bọn của cô còn có những ai? Nếu không, tôi cho cô sống không bằng chết. Tôi không biết. Hương Hương nghiêm mặt nói. Tôi thật sự không biết anh đang nói cái gì cả. Anh giết tôi đi, tôi thật sự nhìn lầm anh rồi. Đến lúc này rồi mà còn giả bộ với tôi. Trong đôi mắt của Phương Hạo Vân hiện lên sát khí, đi đến điểm vài huyệt đạo trên người cô nói, kinh mạch nghịch lưu, tôi xem cô chống đỡ được bao lâu. Phương thiếu gia, vì sao anh lại đối với tôi như vậy? Chân khí trong kinh mạch của Hương Hương vận chuyển ngược, khiến cho toàn thân xuất hiện sự đau đớn kịch liệt. Cái cơn đau này, so với lần rep as khi nãy còn hơn cả trăm lần. Hương Hương, đừng trách tôi, ai kêu cô là kẻ thù của tôi. Tôi và gia tộc Morgan không thể cùng tồn tại được. Cô là người của gia tộc Morgan, đương nhiên là phải chịu sự trả thù của tôi. Đau đớn chỉ mới bắt đầu thôi, về sau còn nhiều trò vui. Phương Hạo Vân cười lạnh, vẫn là câu nói đó, thiên đường hay địa ngục, tự cô lựa chọn đi. Tôi thật sự không biết. Hương Hương vẫn cắn môi nói. Vậy tùy cô. Phương Hạo Vân thản nhiên nói một tiếng, rồi không thèm để ý đến vẻ mặt đau đớn của Hương Hương nữa. Chỉ sau một hồi, khuôn mặt vốn thanh tú của Hương Hương đã trở nên dữ tợn, trong đôi mắt hiện lên sự hỗn độn. Phương Hạo Vân thấy thế, cảm thấy rằng mình ra tay chưa đủ tàn nhẫn. Thoáng do dự một chút, hắn đi đến đưa tay truyền chân khí vào đan điền của cô, và ngay lập tức, Hương Hương liền cảm thấy đau đớn gấp trăm lần truyền đến, không ngừng kêu to lên. Đây chỉ mới là mở đầu. Phương Hạo Vân bây giờ trông giống một ác ma, trong đôi mắt hắn không hề có cái gọi là thương hoa tiếc ngọc nữa, chỉ lộ ra vẻ tàn nhẫn và tàn nhẫn thôi. Ác ma. Hương Hương oán hận nhìn Phương Hạo Vân, nói, vì sao anh lại đối với tôi như vậy, tôi thật sự không biết gì cả, anh tha cho tôi đi, chỉ cần tha cho tôi, cái gì tôi cũng đồng ý với anh. Võ sĩ chữ vương quả thật là danh bất hư truyền. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi nói, Hương Hương, cô nghĩ tôi có nên phế hết công phu của cô, sau đó đưa cô đi làm gái bao không? Lời này vừa nói ra, thân thể của Hương Hương lập tức run rẩy kịch liệt. Thân là con gái, sở dĩ cô có thể sống bình yên trong cái thế giới này, hoàn toàn là nhờ vào công phu của cô. Mất đi công phu rồi, cô sẽ giống một phế nhân, không còn chút giá trị nào cả. Lòng cô hơi dao đề sáu ọng. Hương Hương không sợ chết, nhưng mà cái kiểu tra tấn sống không bằng chết của Phương Hạo Vân, lại làm cho cô sợ hãi. Mất đi công phu rồi bị ngàn người đè, ngàn người cưỡi. Nghĩ đến cái cảnh đó, trong lòng Hương Hương không khỏi run lên. Hiểu rõ rồi chứ? Bây giờ muốn làm sao? Phương Hạo Vân luôn quan sát đến vẻ mặt của Hương Hương, chú ý đến những biểu hiện trong mắt của cô. Tôi, anh giúp tôi giải trừ đau đớn đã. Hương Hương cắn răng nói. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, đi qua giải huyệt, hơn nữa còn đánh tan luồng chân khí đang khiến cô đau đớn kia. Ngay lập tức, đau đớn trên người Hương Hương liền biến mất, và đúng như lời Phương Hạo Vân nói, đúng là thiên đường và địa ngục. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Khóe miệng của Phương Hạo Vân hiện lên một nụ cười. Tôi nhắc nhở cô một chút, đau đớn ấy chỉ là mở đầu thôi. Tôi nói, cái gì tôi cũng nói. Phòng tuyến tinh thần của Hương Hương rốt cục đã hỏng. Tôi muốn chết. Hương Hương đột nhiên cười lạnh, sau đó dùng răng cắn chặt vào chất độc giấu bên trong hàm răng. Cùng lúc đó, Phương Hạo Vân đã giơ tay túm lấy miệng của cô. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ. Phương Hạo Vân túm lấy miệng của cô, nhanh tay điểm huyệt khống chế cơ thể của cô lại, sau đó dùng tay nặn lấy chất độc trong miệng của cô ra, muốn chết, không dễ vậy đâu. Tôi nói rồi, bây giờ cô nằm trong tay tôi, sống chết của cô đều do tôi quyết định, muốn sống hay chết đều do tôi định đoạt. Khẽ cười một tiếng, Phương Hạo Vân nói, sớm biết cô sẽ như vậy. Hương Hương, xem ra mời rượu cô không uống mà chỉ thích uống rượu phạt thôi. Nếu đã như vậy, tôi cũng không khách khí nữa. Hương Hương nghe thấy thế. Trong đôi mắt hiện ra một tia hoảng loạn, cô muốn nói gì đó, nhưng Phương Hạo Vân đã điểm huyệt câm của cô không thể nói lên thành tiếng được. Phương Hạo Vân cười lạnh, tiếp tục làm cho kinh mạch của Hương Hương nghịch lưu. Nhưng lần này tốc độ nghịch lưu nhanh hơn rất nhiều, cho nên đau đớn cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ sau một hồi, Hương Hương đã không chịu nổi, buộc phải kêu thành tiếng. Lúc này Phương Hạo Vân cũng không giảm bớt đau đớn cho cô, mà tùy ý để cho cô ta kêu to. Căn cứ theo kinh nghiệm lần trước, nếu thủ đoạn không tàn nhẫn thì không có khả năng làm cho Hương Hương khuất phục. Vì để làm cho Hương Hương hoàn toàn khuất phục, Phương Hạo Vân liền tăng sự tàn nhẫn của mình lên, và sự đau đớn của Hương Hương lại tiếp tục tăng lên gấp 10 lần nữa, và nước mắt không ngừng chảy xuống. Phương Hạo Vân cười lạnh nói, tôi xem cô kiên trì được bao lâu. Ước chừng là khoảng 10 phút sau, Phương Hạo Vân mới giảm đau đớn cho cô. Đau đớn kịch liệt kéo dài đã làm cho Hương Hương vô lực, tha cho em. Em nghe lời anh. Nhớ kỹ, lần này nếu cô còn gạt tôi sẽ phế bỏ công phu của cô. Phương Hạo Vân nói ra một câu tàn nhẫn, rồi giải huyệt cho cô. Trước đó Hương Hương đang trong cảnh sống đi chết lại, bây giờ được giải phóng, trong lòng lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Phương thiếu gia, em đã nghĩ tốt rồi, lần này nhất định sẽ nói toàn bộ cho anh biết, anh muốn biết KI một gì, anh cứ hỏi đi. Hương Hương có cảm giác giống như một quả bóng bị xì hơi vậy, không còn chút sức lực nào cả. Nói cho tôi biết. Trong thiên phạt thành có bao nhiêu gian tế? Đây là điều Phương Hạo Vân muốn biết nhất, và muốn rõ ràng nhất. Em chỉ biết có một. Hương Hương cẩn thận suy nghĩ,

ngược lại, cô sẽ sống không bằng chết. Em biết. Hương Hương nghe thấy thế, khóe miệng hiện lên một nụ cười, chủ động nhào đến lòng ngực của Phương Hạo Vân, đôi môi đỏ mọng khêu gợi hôn lên miệng của hắn. Sau khi hôn xong, Hương Hương kiều mị nói, Phương thiếu gia, từ giờ trở đi, em là người của anh. Trên đời này em chỉ nghe lệnh của anh. Bây giờ để em hầu hạ anh nhé. Phương Hạo Vân vỗ lên mông của cô một cái, nói, thật dâm đãng, tôi còn không biết tâm tư của cô sao. Nói là để cô hầu hạ, không bằng để tôi thỏa mãn cho cô. Hương Hương dường như đã quên hết tất cả chuyện không vui trước đó. Cô bĩu môi nói, ai kêu anh cường tráng như vậy, bị anh làm một lần, trong lòng người ta luôn có bóng của anh rồi. Nói xong, Hương Hương liền cởi váy của mình ra, và giang chân tự vuốt ve ở giữa, nói, Phương thiếu gia, thích em như vậy không? Nói xong, Hương Hương bắt đầu rên rỉ. Phương Hạo Vân cười mờ ám, đưa tay véo lên đùi của cô vài cái, sau đó bắt đầu xoa nắn bộ ngực của cô. Ôm em lên giường đi. Hương Hương kiều mị nói. Phương Hạo Vân ôm lấy Hương Hương ném lên trên giường, cả người giống như một con hổ đói vồ mồi vậy, lao lên đè xuống người cô, còn Hương Hương giống như một oán phục, hai tay xé rách quần áo trên người Phương Hạo Vân, nói, Phương thiếu gia, em muốn. Trước đó Hương Hương đã bị chấn kinh không nhỏ rồi, bây giờ chỉ hy vọng rằng, thông qua dục vọng có thể làm quên đi sự sợ hãi và không vui trước đó. Dưới sự khiêu khích của Hương Hương, Phương Hạo Vân nhanh chóng nhào đến, và không cần khúc dạo đầu làm gì cả, hắn trực tiếp đi vào thôi. Trong phòng nhanh chóng truyền ra những tiếng rên rỉ mê hồn. Lần này Hương Hương rất là dùng sức, mông và eo không ngừng vặn vẹo, tiếng rên la cũng to hơn bình thường rất nhiều. Mặc kệ là thính giác hay thị giác đều bị kích thích đến tột đỉnh. Trải qua sự sung sướng, hai người dần dần ổn định lại, Hương Hương giống như một con mèo nhỏ cuộn người vào ngực của Phương Hạo Vân, dùng tay hai nhỏ vỗ về lòng ngực của hắn. Phương thiếu gia, cảm ơn anh đã thương tiếc em. Hương Hương giật giật thân mình, thay đổi một tư thế nằm thoải mái hơn, vẫn tiếp tục cuộn vào lòng hắn. Đừng vội cảm ơn tôi. Phương Hạo Vân đưa tay vỗ vài cái lên mông của cô, làm cho cái mông vốn trắng loãng của cô trở nên đỏ bừng. Sau này là phúc hay họa, đều là do cô tự quyết định. Tôi hỏi cô có thấy quỷ hút máu chưa? Phương Hạo Vân hỏi. Chưa. Hương Hương thành thật trả lời. Cô em có gặp rồi, nghe nói đám quỷ hút máu ấy làm việc rất quỷ quái, và có sức mạnh vô cùng lớn. Không ai địch lại. Diệt uy phong của mình, nâng cao chí khí của người khác. Phương Hạo Vân dường như hơi bất mãn, đưa tay kéo lấy tóc của cô, ấn xuống đùi mình, cô biết nên làm thế nào rồi đó. Hương Hương đương nhiên biết, cô vội vàng cúi người xuống, hôn lên cái bảo bối vừa làm cho cô chết đi sống lại kia. Khi thì nuốt vào, khi thì khẽ liếm, động tác rất thuần thục. Hiển nhiên là Hương Hương đã được huấn luyện về chuyện này rồi. Chuyển người qua đây. Phương Hạo Vân kéo cái mông của cô, để cho cô ngồi úp lên mặt mình. Bốp. Phương Hạo Vân đưa tay vỗ một cái. Và trên cái mông nhanh chóng xuất hiện 5 dấu tay. Lúc đó, Hương Hương đã xoay nhẹ cái mông, phát ra một tiếng rên rỉ sung sướng. Cô thích vậy à? Phương Hạo Vân thấy thế, liền tăng tốc độ và tần suất lên, chỉ sau một hồi, cái mông trắng loãng đã biến thành đỏ ửng với đầy dấu tay. Phương thiếu gia, em khó chịu. Cái cảm giác kích thích như vậy khiến cho Hương Hương lại động tình. Cô ra sức vặn vẹo cái mông, hy vọng cô có thể an ủi sự trống rỗng của cô. Nếu là đàn bà của mình, Phương Hạo Vân sẽ dùng lưỡi để phục vụ. Nhưng đối với Hương Hương, hắn chỉ dùng ngón tay, và 3 ngón tay liền vừa vặn đi vào. Ngón tay thì linh hoạt hơn đầu lưỡi nhiều, và tốc độ cũng nhanh hơn nhiều, chỉ sau một hồi, ở dưới của Hương Hương đã ướt đẫm. A! Một tiếng kêu lớn vang lên, Hương Hương đã đạt cực khoái, cùng lúc đó, Phương Hạo Vân cũng đã phun trào. Nghỉ ngơi một chút, Phương Hạo Vân và Hương Hương đi đến phòng tắm rửa mình một chút, hai người lại ngồi nói chuyện về gia tộc Morgan. Trên thực tế, những chuyện Hương Hương biết cũng không nhiều. Nhất là những bí mật trong đó, biện pháp duy nhất có thể làm chính là để cô lập công, tiến vào bên trong. Đương nhiên, kế hoạch này cần gì Bạch Tán Thành mới được, nếu không thì không thể nào tiến hành được, bởi vì người nằm vùng bên trong gia tộc Morgan là do gì trực tiếp phụ trách. Hương Hương, liên hệ với cấp trên của cô, tôi và tiểu thư thương lượng một chút, chờ có kết quả rồi, tôi sẽ tìm đến cô. Nhớ kỹ, đừng có ý đồ phản bội tôi, nếu không, hậu quả cô tự biết. Sau khi Phương Hạo Vân mặc đồ vào rồi cố ý dặn dò một câu. Hương Hương đương nhiên không dám chậm trễ, vội vàng gật đầu tỏ thái độ. Khi Phương Hạo Vân đi ra ngoài, còn đặc biệt quay lại liếc nhìn Hương Hương một cái. Cái liếc nhìn kia làm cho Hương Hương rung lên, cô dường như cũng đã nghĩ đến kết quả khi mình phản bội. Thật ra, bây giờ Phương Hạo Vân khá là yên tâm với Hương Hương. Hôm nay uy hiếp đã uy hiếp, an ủi cũng đã an ủi, thủ đoạn cây gậy và củ cà rốt luôn dùng được vào mọi thời điểm. Lúc gặp mặt dì Bạch, Phương Hạo Vân đã đem chuyện của mình nói ra. Hy vọng sẽ có được sự ủng hộ của dì. Có điều, hắn không dám nói chuyện quan hệ xác thịt của hắn và Hương Hương cho dì nghe. Dì Bạch dường như nghĩ đến cái gì đó, khóe miệng hiện lên một nụ cười, nói, Hạo Vân, nếu dì đoán không sai, con đã chinh phục thân thể của Hương Hương rồi đúng không? Chiêu này lần nào cũng dùng được. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, cười hắc hắc nói, tại cái này không còn biện pháp chứ bộ. Có mấy người không sợ chết, dùng thủ đoạn quá cứng thì lại không có tác dụng. Thật ra con cũng không muốn vậy đâu. Dì Bạch che miệng cười, nhìn vẻ mặt buồn bực của Phương Hạo Vân, nói, được rồi, có tiện nghi mà còn khoe mẽ. Phương Hạo Vân nháy mắt, nhún vai nói, thật ra cũng không phải con có tiện nghi mà khoe khoang đâu, chỉ là Hương Hương kia quả thật rất ngông nghênh. Dì Tố, dì tin sự tồn tại của Darkness. Tin. Dì Bạch gật đầu, chuyện này thật ra dì cũng biết. Nhưng dì không có nghĩ đến, lần này Darkness lại tiếp quản gia tộc Morgan. Xem ra lúc này chúng ta gặp phiền toái lớn rồi. Thế chúng ta nên làm gì? Phương Hạo Vân nhíu mày, trên mặt hiện ra một vẻ lo lắng. Ngay một giây trước, hắn còn ôm tâm lý may mắn, hy vọng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Chỉ là tất cả đã được dì Bạch chứng thật. Chúng ta đi qua kia nói chuyện. Dì Bạch chỉ vào cái chòi nghỉ mát phía trước, ý bảo Phương Hạo Vân đi qua. Đợi khi Phương Hạo Vân ngồi xuống, dì Bạch bất ngờ ngồi dựa vào người hắn, tựa đầu lên vai của hắn, một hồi lâu sau mới nói, cơ hội của chúng ta nằm trong bí mật của thiên phạt. Bí mật của thiên phạt. Phương Hạo Vân hỏi, bây giờ con đã biết một số bí mật rồi, nhưng mà con cảm thấy rằng những cái con đang nắm giữ, căn bản là không đủ để chống lại Darkness. Yên tâm đi, bí mật cuối cùng của thiên phạt tuyệt đối đủ sức chiến thắng Darkness. Dì Bạch nghiêng đầu cười nói, điều kiện đầu tiên là con phải trở thành tôn giả của gia tộc thủ hộ, trở thành vua. Phương Hạo Vân lớn mật đưa tay vuốt ve mái tóc đen của dì Bạch, nói, dì Tố, dì cứ yên tâm con sẽ không khiến dì thất vọng. Vận mệnh thôi thúc Phương Hạo Vân đến bước này. Hắn cũng đã thuận theo sự an bài của vận mệnh. Đương nhiên, vận mệnh sau này thì hắn muốn tự mình nắm giữ. Hắn tin rằng sau này hắn sẽ có đủ lực lượng để nắm giữ vận mệnh của chính mình. Cảm nhận được hào khí trên người Phương Hạo Vân, dì Bạch hào phóng vươn tay ôm lấy cổ của hắn, nói, Hạo Vân, dì Tố cũng tin tưởng con thành công. Từ ngày đầu tiên mà dì chọn con, dì đã biết con sẽ thành công rồi. Nhìn đôi môi kiều diễm ướt át của dì Bạch, Phương Hạo Vân có xúc động muốn hôn xuống. Có điều sự tôn kính dành cho dì Bạch khiến hắn mất đi ý niệm này, trong đầu một cách nhanh chóng. Dì Tố, trong khoảng thời gian không gặp con, dì có nhớ con không? Hít sâu một hơi, Phương Hạo Vân hỏi. Hai tay cũng khẽ vuốt lên lưng của cô. Có. Dì Bạch đáp một tiếng, rồi dựa cả người vào trong sự ôm ấp của hắn. Trên mặt đã ửng đỏ, cảm giác giống như là thiếu nữ hoài xuân vậy. Lá gan của Phương Hạo Vân dường như càng lúc càng lớn, hai tay chảy dài xuống lưng của dì Bạch, khoát lên cái mông đầy co giãn kia. Thân hình dì Bạch giống như bị điện giật vậy, nhẹ nhàng run lên một chút, hai tay không khỏi ôm chặt Phương Hạo Vân hơn, một cảm giác nóng như lửa truyền từ mông lên khắp toàn thân. Dưới sự kết nối của thiên phạt và bị Phương Hạo Vân xâm phạm, thân thể của dì Bạch còn mẫn cảm hơn cả người bình thường. Cô vội vàng cầu xin, Hạo Vân, bây giờ dì Tố vẫn không thể cho con, về sau được không? Phương Hạo Vân nghe thấy thế, mới dừng xâm phạm lại, mà lúc này mắt của dì Bạch cũng trở nên mê hoặc, đang thở hồng hộc. Hạo Vân, về sau dì sẽ cho con. Tính luôn cả tố nữ công của dì. Dì Bạch nâng mặt của hắn lên, nhẹ nhàng hôn lên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tố nữ công. Phương Hạo Vân kinh hãi nói, dì, nếu dì đem công lực của dì cho con, vậy dì làm sao? Không sao cả. Dì Bạch cười nói, chỉ cho con một chút công lực thôi, không có gì đáng ngại. Thì ra là vậy. Phương Hạo Vân lập tức thở phào một hơi. Hắn nào biết rằng, một khi dì Bạch đem tố nữ công giao cho hắn sẽ biến thành một phế nhân, và còn già đi một cách cấp tốc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nguyệt Nha Nhi không muốn cô kết hợp với Phương Hạo Vân. Hạo Vân, nhớ kỹ, toàn bộ Bạch gia, và cả dì, vận mệnh tương lai đều nằm trong tay con. Dì Bạch dặn dò, bí mật cuối cùng của thiên phạt, sớm muộn gì con cũng biết, đến lúc đó, cũng chính là lúc con đứng đầu thiên hạ. Phương Tuyết Di ngồi trong phòng làm việc, nghe điện thoại, tức giận nói. Hoàng Kỳ Anh, tôi đang làm việc, không có thời gian nói chuyện phiếm với anh, tôi hy vọng lúc tôi đi làm anh đừng gọi điện lại đây. Nếu không, tôi vĩnh viễn không để ý đến anh. Bên đầu kia chuyển đến âm thanh của Hoàng Kỳ Anh, Tuyết Di, em hãy nghe anh nói, anh không có ý khác, anh chỉ hy vọng em có thể đồng ý tối nay đi ăn cơm với anh đã đặt bàn tại nhà ăn Pháp, từ đầu bếp đến bồi bàn đều là người Pháp cả. Có gì liên quan đến tôi? Phương Tuyết Di hử nói, tôi không có hứng thú. Tôi đã nói cho anh ngay từ đầu rồi, tôi không có hứng thú. Nếu anh còn như vậy, về sau tôi thật sự không để ý đến anh. Tuyết Di, thật ra anh chỉ muốn giúp em sửa lại tâm lý không bình thường thôi. Mềm giọng không được, Hoàng Kỳ Anh bắt đầu uy hiếp. Đương nhiên, những lời này đối với người khác thì không sao, nhưng Phương Tuyết Di biết là có vấn đề. Cắn răng nói, Hoàng Kỳ anh thật quá đáng. Anh đang uy hiếp tôi. Đương nhiên không phải. Hoàng Kỳ Anh vội cười làm lành. Tuyết Di, em lại tức giận rồi. Em hiểu lầm anh, tâm tư của anh sao em lại không rõ. Mẹ của em cũng hiểu rất rõ ràng mà. Vậy anh hẹn mẹ của tôi đi ăn đi. Phương Tuyết Di tức giận nói xong liền cúp điện thoại. Cốc cốc. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Sau đó, Trác Nhã đẩy cửa đi vào. Tuyết Di, sao lại tức giận Kỳ Anh? Mẹ cũng thật lai, ai kêu mẹ luôn chọc vào cái tên Hoàng Kỳ Anh kia. Con không muốn gặp hắn, hắn rất đáng ghét, dai cứ như đỉa vậy. Phương Tuyết Di oán giận nói. Tuyết Di, mẹ cũng chỉ vì tốt cho con. Chuyện này mà truyền ra ngoài, con kêu Phương gia chúng ta sống thế nào? Trác Nhã lo lắng nói. Cùng lắm thì con đi chết. Thật ra Phương Tuyết Di đã tính sớm rồi, mặc dù là sai lầm, cô vẫn muốn tiếp tục đi tới. Dùng lời nói của để tiến hành sai lầm. Đương nhiên, cái này có phải là sai lầm hay không thì còn phải xem xét. Đứa nhỏ này, lại nói bậy rồi. Trác Nhã thấy Phương Tuyết Di nói bậy, đôi mắt lập tức đỏ lên. Tuyết Di, sao con lại nói ra mấy lời nói này? Nếu con chết, con kêu mẹ sống như thế nào? Nói xong, Trác Nhã nhẹ giọng nức nở. Mẹ, xin lỗi, là con sai, con không nên chọc mẹ tức giận. Thấy mẹ khóc lên, Phương Tuyết Di vội vàng đi đến nắm tay bà, giải thích, mẹ yên tâm, về sau con không nói vậy nữa. Nhưng con hy vọng mẹ đừng nhúng tay vào chuyện của con và Hoàng Kỳ Anh. Con biết hắn không tồi, nhưng tình yêu là tình yêu cần cảm giác. Mẹ là đàn bà, con nghĩ mẹ cũng có thể rõ ràng, không có cảm giác tim đập nhanh thì không sinh ra được tình yêu. Tuyết Di, những lời này của con mẹ biết. Nhưng mà con có nghĩ đến không, tình huống của con bây giờ sao có thể làm cho mẹ yên tâm? Trác Nhã lau lau nước mắt, nói, vô luận thế nào, mẹ cũng không đồng ý để con có gì đó với Hạo Vân. Mẹ đừng nói nữa, con biết chừng mực mà. Phương Tuyết Di ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn mẹ của mình, nói, tin tưởng con sẽ không làm ra loại chuyện nhục nhã với thiên hạ. Con có thể nói như vậy, mẹ yên tâm rồi. Trác Nhã vỗ vai cô, nói, mẹ đi trước, về phần Hoàng Kỳ Anh, về sau mẹ sẽ không để ý đến hắn nữa. Có điều con phải cẩn thận, mẹ lo hắn không có được, thì quay lại tung tin ra. Hắn dám. Trong đôi mắt của Phương Tuyết Di hiện lên một tia tàn nhẫn. Nếu hắn dám, con sẽ đi tìm chú Trần, nhờ chú xử lý hắn. Công ty bảo an của Hạo Vân cũng không phải ngồi không. Đợi khi Trác Nhã rời đi, Phương Tuyết Di ngồi xuống ghế, hai dòng lệ đã chảy xuống trên khuôn mặt cô. Ông trời ơi, tôi rốt cục nên làm gì đây? Tôi nên làm gì đây? Tôi không muốn từ bỏ. Ngay khi Hoàng Kỳ Anh đến nói chuyện kia, trong lòng Phương Tuyết Di đã xuất hiện nỗi sợ và từ bỏ. Nhưng sau khi chuyện đã qua, cô cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy rằng không muốn từ bỏ. Nói chính xác hơn là không thể từ bỏ. Mấy ngày nay, mặc kệ là ban ngày hay ban đêm, trong đầu của cô luôn có hình bóng của Hạo Vân. Lúc ban ngày, cô liều mạng làm việc, lấy cái đó phân tán lực chú ý. Nhưng khi đêm đến, cô không có biện pháp nào, chỉ cần nhắm mắt lại, thì đầu óc lại bắt đầu nghĩ đến nó. Có vài lần, cô thậm chí còn có xúc động muốn đi tìm Phương Hạo Vân. Tóm lại, cô cảm thấy rằng mình đã không còn thuốc nào cứu được. Hạo Vân, chị không muốn từ bỏ, không bỏ xuống được. Phương Tuyết Di tự thì thào, đột nhiên hai mắt sáng ngời, thấy được một đồng xu trên bàn. Để cho ông trời quyết định. Phương Tuyết Di cầm lấy đồng xu, đặt nó trong tay, sau đó nói, nếu như là hình, thì sẽ từ bỏ, nếu như là số, thì sẽ tiếp tục. Nói xong câu đó, Phương Tuyết Di tung đồng xu lên, và tâm tình của cô rất là hồi hộp, hơi nhắm mắt lại, không dám nhìn kết quả. Sau một hồi thật lâu, cô mới chậm rãi mở mắng ra. Bây giờ, tim của cô đập rất nhanh, hơn nữa cũng vô cùng mâu thuẫn. Trong đó, cô hy vọng rằng có thể là mặt hình, bởi vì như vậy, thì cô có lý do để từ bỏ những thứ yêu thích, nhưng về phương diện khác, cô lại hy vọng đó là mặt số. Số, là mặt số. Khi ánh mắt của Phương Tuyết Di nhìn vào đồng xu, lập tức ngây người ra. Mặt số, là mặt số. Nói cách khác, ông trời muốn cô tiếp tục kiên trì. Hoàng gia có một căn biệt thự riêng gần sườn đông của khu du lịch Đông Sơn. Bình thường khi có thời gian rảnh mới đến đây, và ở đây luôn có quản gia và người hầu chăm lo. Nhưng hôm nay, Hoàng Kỳ Anh lại lái xe đến sớm, dặn người hầu chuẩn bị một bàn tiệc cho hai người. Hiển nhiên là hắn muốn đãi khách rồi. Buổi sáng 10 giờ, Hoàng Kỳ Anh đã ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng khách, đôi mắt lóe lên sự kiên nghị, trong tay hắn là tài liệu mới nhất của căn cứ SIS. Và bên cạnh hắn là một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang đứng cúi đầu, trông có vẻ rất cung kính. Có tiến triển gì không? Hoàng Kỳ Anh ngẩng đầu hỏi, Gia Minh Phương Hạo Vân rốt cục đi đâu, anh có tin tức gì chưa? Người đàn ông này tên là Hồng Gia Minh, là một trợ thủ được phái từ căn cứ SIS đến hỗ trợ Hoàng Kỳ Anh. Ngày thường hai người thường liên lạc bằng điện thoại, chỉ khi nào có tình huống khẩn cấp mới gặp mặt tại chỗ này. Tháng này là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau. Hoàng thiếu gia, Bây giờ theo tin tức bên ngoài nói rằng, hắn đi đến chỗ thế lực của hắn, nhưng mà cụ thể ở đâu thì không ai rõ ràng. Hồng Gia Minh nói. Hoàng Kỳ Anh đặt tài liệu lên bàn, chậm rãi nói, Gia Minh, chúng ta là một nhóm, có phúc cùng hưởng, có khổ cùng chịu. Chúng ta phải làm ra thành tích, nếu không cứ như vậy thì chúng ta không cách nào thăng chức được. Tài liệu của hôm nay tôi đã xem, ông chủ lớn chuẩn bị để cử một nhóm người lên chức, cái này là cơ hội của chúng ta. Cơ hội trước mắt, chúng ta phải nắm chắc. Tôi biết. Hồng Gia Minh đáp, tôi cũng đã tung tất cả tình báo của tôi đi, tin rằng trong khoảng thời gian ngắn nhất sẽ có kết quả. Hoàng Kỳ Anh phất tay nói, chuyện này anh cần phải coi trọng hơn, bởi vì thế cục trước mắt hơi căng thẳng. Trong tài liệu này có nói, trong căn cứ gần đây xuất hiện một vài sự bất ổn, tôi thấy ông chủ lớn lần này đã gặp phiền toái rồi. Nhớ kỹ, anh còn phải điều tra Trần Thanh Thanh cho tôi. Con đàn bà này, tôi không tin tưởng được. Đột nhiên, di động trên bàn vang lên, Hoàng Kỳ Anh nghe điện thoại. Sau đó nói với Hồng Gia Minh, lát nữa Trần Thanh Thanh sẽ đến đây ăn cơm, anh đi về trước đi. Ừ. Hồng Gia Minh gật đầu, vội vàng đi ra khỏi cửa. Vài phút sau, Trần Thanh Thanh lái xe đến, Hoàng Kỳ Anh vội vào đi ra đón, ha ha, Thanh Thanh tiểu thư, cô đến thật đúng giờ. Trần Thanh Thanh cười thản nhiên, anh là lão đại ca, sao tôi có thể lỡ hẹn? Khách khí, bây giờ cô là cấp trên của tôi mà. Hoàng Kỳ Anh cười nói, chúng ta đi vào đi, ở đây không an toàn. Nói OXNG, hắn liền mang Trần Thanh Thanh đi vào trong phòng khách đặc chế. Hai bên sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu nói chuyện, và Hoàng Kỳ Anh đi thẳng vào vấn đề, Thanh Thanh tiểu thư, tôi tìm cô, chính là vì muốn trao đổi với cô chuyện của Phương Tuyết Di, các người là bạn của nhau, có thể giúp tôi được không? Đây là chuyện của anh, tôi không xen vào. Trần Thanh Thanh nhếch miệng cười nói, Hoàng Kỳ Anh, nếu anh gọi tôi đến đây vì chuyện này, vậy tôi nói rõ ràng cho anh biết, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Ông chủ lớn đã nói với tôi, anh hành động độc lập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tực độ, tôi không có quyền quản chuyện của anh, đồng thời tôi cũng không cung cấp trợ giúp cho anh. Điều tôi có thể làm chính là giấu giếm thân phận của anh, không hơn. Đối với chuyện của Hoàng Kỳ Anh, trong lòng Trần Thanh Thanh rất giờ bốn o ràng. Đây là khảo nghiệm của cô. Nói cách khác, trong căn cứ đã xuất hiện sự bất ổn. Ông chủ lớn, cũng chính là Lã Thiên Hành, đã bị khiêu chiến quyền uy. Mà tất cả bởi vì sự tồn tại của cô. Nói dễ hiểu hơn là đã có người nghi ngờ sự trung thành của cô. Vì Phương Hạo Vân, Trần Thanh Thanh phải bảo vệ địa vị của mình, cho nên chuyện của Hoàng Kỳ Anh cô càng phải cẩn thận hơn. Thanh Thanh tiểu thư, không thể nói như vậy được. Cô là cấp trên của cô, cũng là người trong SIS, hỗ trợ tôi làm việc, cô cũng có trách nhiệm. Hoàng Kỳ Anh nói, tôi biết cô và Phương Hạo Vân có quan hệ không bình thường. Nhưng cô phải hiểu được, cô là SIS, đối với SIS chúng ta mà nói, lợi ích của quốc gia và căn cứ là trên hết. Có đôi khi ngay cả lục thân cũng không nhận. 6 mối quan hệ, bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con. Anh đang dạy dỗ tôi. Trong đôi mắt của Trần Thanh Thanh hiện lên một sự giận dữ. Không dám. Hoàng Kỳ Anh nói, cô là cấp trên của tôi, làm sao tôi dám dạy dỗ anh? Dừng lại một chút, Hoàng Kỳ Anh nói tiếp, những cái nên nói tôi đã nói rồi. Về phần làm thế nào, đó là chuyện của cô. Thanh Thanh tiểu thư, có một số việc tôi phải nhắc nhở cô. Lúc gia nhập vào căn cứ SIS, những gì cô tuyên thệ, cô còn nhớ không? Đừng để tình cảm làm ảnh hưởng đến tư tưởng của cô. Đây là điều rất nguy hiểm. Được rồi. Trần Thanh Thanh nhếch miệng nói. Những cái này tôi đều biết, anh không cần nhắc nhở. Nếu anh không có việc gì, tôi đi. Thanh Thanh tiểu thư, tôi đã đặt tiệc rượu rồi. Nếu đã đến, việc gì phải gấp như vậy? Hoàng Kỳ Anh cười nói. Tôi đã cho bọn họ mang đồ ăn lên, chúng ta vừa ăn vừa tâm sự, nói chuyện. Bây giờ chúng ta là người cùng chiến tuyến. Tin rằng hai chúng ta sẽ có nhiều tiếng nói chung. Trần Thanh Thanh thoáng do dự, rồi cũng không từ chối, gật đầu đáp ứng. Đồ ăn quả rất ngon, và hợp khẩu vị của Trần Thanh Thanh. Hiển nhiên là Hoàng Kỳ Anh đã sớm chuẩn bị rồi, tìm hiểu về sự yêu thích của Trần Thanh Thanh. Thế nào? Có hợp khẩu vị của cô không? Hoàng Kỳ Anh hỏi. Cũng được. Trần Thanh Thanh buông đũa xuống, dùng khăn tay lau miệng, thản nhiên cười nói, Hoàng thiếu gia, nể mặt bữa cơm này, tôi nhắc nhở anh một câu, đừng có qua lại với Hà Thanh. Thân phận của anh rất dễ lộ ra ngoài ánh sáng. Tôi không lo lắng, bởi vì tôi biết cô sẽ lo cho tôi, không phải sao? Hoàng Kỳ Anh cười nói. Trần Thanh Thanh nhìn Hoàng Kỳ Anh một cái, không nói gì cả. Lát sau, Hoàng Kỳ Anh đột nhiên nói, Thanh Thanh tiểu thư, hôm nay tôi hẹn cô đến đây. Trừ chuyện trước đó ra, tôi còn có một tin tức quan trọng muốn báo cho cô. Hơn nữa chuyện này có liên quan trực tiếp đến cô, không biết cô có hứng thú để nghe hay không? Tùy tiện. Trần Thanh Thanh nói, anh muốn nói, tôi sẽ nghe, anh không muốn nói, tôi cũng không bắt buộc. Thanh Thanh tiểu thư rất ngay thẳng.

Nói cách khác, mục tiêu theo đuổi của chúng ta khác nhau. Lời này vừa nói ra, tôn giả lập tức cười nói, ngươi thật ngây thơ. Đã là lúc nào rồi, mà ngươi vẫn còn tin tưởng mấy cái lời buồn cười đó. Đàn bà Bạch gia là loại đàn bà độc ác nhất, ích kỷ nhất trên đời này. Trong mắt của các nàng, ngươi và ta chỉ là công cụ có lợi ích mà thôi. Đúng vậy, trong mắt các nàng, đàn ông trong thiên hạ này chỉ là công cụ thôi. Ngươi đừng tưởng tượng mình cao thượng như vậy, cũng đừng tự đánh giá mình cao. Ngươi chỉ là công cụ. Nói bậy. Phương Hạo Vân cười khinh thường. Lão bất tử, đây là chỗ khác nhau của tôi và ông. Ông rất cố chấp, người khác tôi không dám nói, nhưng dì Bạch đối với tôi tuyệt đối thật tâm thật lòng. Đối với Bạch gia cũng thật tâm thật lòng. Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Ông đối với người khác thế nào, thì người ta sẽ đối xử lại với ông như vậy. Ngươi lại sai rồi. Tôn giả khinh miệt nói, ý nghĩa của ngươi bây giờ rất giống ta lúc trước. Ta hoàn toàn có thể hiểu được. Là một người từng trải, ta phải nhắc nhở ngươi, đừng coi đàn bà Bạch gia tốt quá. Các nàng đều là kẻ dối trá. Những cái ngươi thấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Thiên phạt chỉ là một mở đầu. Điều cuối cùng mà đàn bà Bạch gia muốn chính là làm chủ thiên hạ, làm chúa tể của thế giới này. Lão bất tử, ông thật đáng thương, thật bi ai ông sống đến nông nổi này, thật sự đúng là không còn ý nghĩa gì. Phương Hạo Vân trầm giọng nói, không cần nhiều lời, ông và tôi căn bản không đi chung đường. Nghe nói ông đã luyện thành duy ngã độc tôn công, hôm nay tôi muốn lĩnh giáo một chút, hy vọng ông đừng để tôi thất vọng. Muốn chết. Sự cố chấp của Phương Hạo Vân đã làm cho kế hoạch chiêu hàng của tôn giả tan biến, hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một tia sát khí. Lão bất tử, đừng có mạnh miệng, hươu chết về tay ai cũng chưa biết. Phương Hạo Vân quát lạnh một tiếng. Khi nói chuyện, cả hai đều đã bắt đầu tấn công, hành động nhanh như điên, động tác nhanh như gió, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo sự uy hiếp đối phương lớn vô cùng, thanh thế vô cùng to. Tôn giả hít sâu một hơi, đem độc tôn đao từ trước đến giờ chưa từng lấy ra, chém lên người của Phương Hạo Vân. Độc tôn đao là đại đao xứng đối với duy ngã độc tôn công của tôn giả, uy lực rất kinh hồn, từ khi luyện thành đến giờ vẫn chưa từng lấy ra sử dụng bao giờ. Hôm nay đối chiến với Phương Hạo Vân, hắn ta không dám khinh thường, trực tiếp dùng đao tượng trưng cho địa vị và thân phận ra. Phương Hạo Vân cũng không sợ, thiên phạt cũng giơ lên đón đao, binh khí của hai người đều không phải là vật tầm thường, sau khi va chạm liền bộc phát một lực lượng kinh người, đồng thời cũng phát ra một tiếng nổ vang trời. Một kích trôi qua, hai người đồng thời lui về sau. Trong đôi mắt của tôn giả hiện lên sự ngạc nhiên, dùng ngón tay trái lướt nhẹ lên lưỡi đao, một rúm máu đỏ tươi đọng lại trên thân đao, độc tôn đao đột nhiên chấn động, phát ra hàng ngàn hạng vạn tiếng than oán của linh hồn, khiến cho lòng người chấn động. Đi chết đi. Tôn giả nhẹ nhàng giơ độc tôn đao lên, sát khí mãnh liệt toát ra từng đợt từ độc tôn đao, giống như những tia chớp vậy, điên cuồng lao về hướng Phương Hạo Vân. Luồng sát khí sống động này hầu như đã che kín tất cả đường lui của Phương Hạo Vân, trong tình huống như vậy, hắn đành phải chống đỡ. Lúc đầu Phương Hạo Vân không coi một đao của tôn giả ra gì, nhưng mà nhanh chóng phát hiện ra, đao thế của tôn giả không hề đơn giản. Phương Hạo Vân hoảng sợ, vội vàng thúc giục chân khí bên trong cơ thể, kích thích lực lượng cường đại ra, hai tay nắm chặt thiên phạt, dùng cả lực lượng của thiên phạt để tấn công. Trong lúc nhất thời, thiên phạt dường như đã thay đổi, trở nên quái dị khác thường. Phương Hạo Vân múa cổ tay, thiên phạt lập tức chém ra một luồng sát lạnh. Tôn giả rất kinh ngạc, hắn ta vạn lần không ngờ rằng Phương Hạo Vân cũng có thể kích thích được sát khí lợi hại như vậy. Hít sâu một hơi, tôn giả trầm giọng nói, không tồi, ngươi quả thật rất có năng lực, hèn chi hai tên ngu xuẩn Phong Vân và Tuyết Như Vân lại chết trong tay ngươi. Dứt lời, tôn giả đột nhiên lộ ra thần sắc quỷ dị, chậm rãi chém ra một đao. Đao này tuy rằng thoạt nhìn không có vẻ kinh thiên gì cả, nhưng sát khí ẩn giấu bên trong đó làm cho người ta không dám khinh thường. Trong tình huống này, Phương Hạo Vân không dám do dự, tập trung lực lượng tung ra một đao, đao thế giống như một quả cầu lửa vậy. Ầm ầm. Binh khí của hai người chạm vào nhau và phát ra một tiếng nổ chấn động trời đất, khiến cho võ sĩ bốn phía đều tập trung về đây. Lui ra. Tôn giả cười ha hả, nói, Phương Hạo Vân, ta càng ngày càng thích ngươi, công phu của ngươi làm ta rất tò mò. Ta thật sự muốn biết ngươi làm thế nào luyện được. Nói xong, tôn giả chém ra một đao. Một đao này không có tốc độ cực nhanh, nhưng lực lượng lại cực lớn, đao khí giống như là có sinh mệnh vậy. Phương Hạo Vân không tính sẽ tránh, bởi vì đao khí đến quá nhanh, cho dù hắn dùng toàn lực lui về sau, thì cũng không chạy thoát được. Lại một tiếng nổ vang lên, thân đao của hai người lại chạm vào nhau. Giờ phút này, khuôn mặt của hai người chỉ còn cách khoảng một gang tay, khóe miệng của tôn giả hiện lên một nụ cười. Phương Hạo Vân, nếu ngươi và ta liên thủ, thế giới này sẽ là của chúng ta, hay là ngươi suy nghĩ lại đi? Hừ. Phương Hạo Vân tức giận nói, đừng có tốn nước miếng nữa. Có bao nhiêu bổn sự thì cứ việc lấy ra đi. Ha ha. Tôn giả cười điên cuồng, tính tình của ngươi ta rất thích. Ta giết ngươi cũng thấy tiếc lắm. Phương Hạo Vân không nói nhiều, trả lời bằng một đao đâm đến. Tôn giả nhảy lên, liên tục tránh né công kích, cùng lúc đó, độc tôn đao trong tay hắn cũng không ngừng chém ra, đao khí lập tức lao ra, những tia sáng màu đen hiện lên liên tục. Phương Hạo Vân quát lạnh một tiếng, giơ thiên phạt lên hóa giải. Tôn giả lại giơ độc tôn đao lên, chém về hướng Phương Hạo Vân, giữa không trung tuôn ra vài dòng khí đen, giống như là muốn nuốt chửng Phương Hạo Vân vào trong đó. Trong lòng Phương Hạo Vân âm thầm kinh hãi, tuy rằng đao khí còn cách khá xa, nhưng hắn cảm thấy rằng uy lực của một đao này tuyệt đối không thể coi thường được. Phương Hạo Vân quát một tiếng, chân khí nội ra tung ra một lượt, hai tay nắm chặt thiên phạt, hung hăng bổ đến. Ầm! Tiếng nổ thứ ba vang lên, hai lực lượng va chạm vào nhau, lực lượng ngang nhau, quất quýt lấy nhau, chậm rãi tiêu tán. Tôn giả hít sâu một hơi, cười nói, thiên phạt quả nhiên là một bảo bối, đáng tiếc là năm đó ta không rõ ràng được bí mật bên trong, nếu không thì ta cũng không có kết cục này. Phương Hạo Vân, để thiên phạt lại, ta tha mạng cho. Với cảnh giới của tôn giả, có thể nhìn ra cảnh giới của Phương Hạo Vân. Hắn biết rõ, sở dĩ Phương Hạo Vân có thể chống đỡ với hắn, hoàn toàn là nhờ có thiên phạt. Ta xem ngươi kiên trì đến mức nào. Nói xong, tôn giả lại chém ra một đao, luồng khí màu đen cuồn cuộn trào ra. Phương Hạo Vân càng đánh càng thuận, hắn cảm thấy rằng thiên phạt đã liên hệ chặt chẽ hơn. Giờ đào lên đờ, đòn tấn công của hai người chạm vào nhau, và phát ra một tiếng nổ lớn. Hai người nhanh chóng văng ra khỏi vòng chiến. Khi Phương Hạo Vân vừa mới thở phào được một hơi, tôn giả lại thừa cơ chém ngang một đao, Phương Hạo Vân quát lớn một tiếng, giơ thiên phạt lên đỡ. Tôn giả cười lạnh, tập trung lực lượng toàn thân, lại tế một giọt máu lên thân đao run rẩy thật mạnh, và khí đen càng lúc càng toát ra mạnh mẽ và dày đặc hơn. Phương Hạo Vân nhíu mày, sắc mặt hơi ngưng trọng lại, dồn hết lực lượng toàn thân xuống hai chân để lui về sau tránh thoát đòn tấn công. Tôn giả dường như không ngờ rằng lần này Phương Hạo Vân không đánh mà lại lui, cho nên kết quả là đánh hụt một cái. Sau khi ngạc nhiên ngắn ngủi, tôn giả hét lớn một tiếng, phất tay lên chém ra, luồng sáng đen lao về hướng Phương Hạo Vân, giống như một con dã thú đang há mồm muốn nuốt chửng hắn vậy. Lần này thì Phương Hạo Vân không lùi, mà hét lên điên cuồng, cũng lao vọt đến. Và sau một tiếng nổ mạnh, tôn giả cùng Phương Hạo Vân lại văng ngược ra. Hai người cứ lao vào, ầm một cái và lại lao ra. Cuối cùng cũng đã có cái mới. Khóe miệng của tôn giả đã tràn đầy máu, mà Phương Hạo Vân cũng đã phun ra một họng máu, làm cho cả ngực hắn ướt đẫm máu. Thân hình hắn lung lay như sắp ngã, sắc mặt tái nhợt, lùi vài ba bước mới ổn định lại thân hình được. Một đòn này, lão bất tử hầu như đã thi triển toàn lực rồi, và xung kích phản chấn đã làm cho hắn ta cũng bị thương. Cũng may đây là Phương Hạo Vân. Nếu đổi lại là người khác, sợ rằng đã nằm một đống dưới đất rồi. Hừ, cũng chẳng hơn gì. Tôn giả lau đi vết máu trên khóe miệng, hừ lạnh, ta còn tưởng rằng lực lượng của thiên phạt có thể nghịch thiên, xem ra cũng chẳng hơn gì. Đang đắc ý, thì đột nhiên phát hiện ra sát khí từ sau lưng, không dám chậm trễ, vội vàng xoay người tránh né. Né qua đao phách, tôn giả lập tức quay người lại, nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Phương Hạo Vân đang đứng đằng sau lưng hắn, tôn giả lập tức ngây ngẩn cả người. Người làm thế nào? Tôn giả vội vàng thu hồi vẻ khinh thường, hứng thú nói cho ta biết, ngươi rốt cục đã làm thế nào? Rõ ràng là ngươi đứng trước mặt ta, vì sao đột nhiên lại xuất hiện phía sau ta? Hơn nữa bản thân ngươi rõ ràng đã trọng thương, sao có thể tung ra sát chiêu lợi hại như vậy? Chờ lúc ông chết, tôi sẽ nói cho ông biết. Khóe miệng của Phương Hạo Vân hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Tôn giả cũng cười lạnh, hai mắt đột nhiên thành màu đen, và há mồm phun ra một ngụm máu, tất cả máu đều được phun lên thân đao. Một luồng khí đen từ trong thân đao mà ra, và khiến cho bầu trời lập tức tối lại. Sắc mặt của Phương Hạo Vân cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Duy ngã độc tôn công quả nhiên là danh bất hư truyền, cho thế khiến cho trời đất thay đổi luôn. Tôn giả giơ độc tôn đao lên, bổ một đao mạnh mẽ về hướng Phương Hạo Vân, bầu trời đen ẩn giấu sát thương vô hạn. Phương Hạo Vân biến sắc, hắn biết rõ uy lực của đao này mang theo, hắn không dám chần chờ, cũng phun ra một ngụm máu, bôi lên trên thiên phạt. Máu tươi nhanh chóng bị thiên phạt hấp thu. Sau đó, thần đao rung mạnh, phát ra những tiếng kêu to, vang lên tận trời. Thiên phạt và Phương Hạo Vân hợp nhất, hóa thành một luồng sáng lao thẳng đến hướng tôn giả. Tôn giả thấy đao thế của Phương Hạo Vân, cũng không dám chậm trễ. Xem ra ta còn xem thường ngươi, sắc mặt của tôn giả trở nên vô cùng khó coi. Nói xong, hắn giơ độc tôn đao bổ lên đầu của Phương Hạo Vân, một đao này không đẹp, không hoa lệ, nhưng đao thế mang theo sát khí lớn đến nổi không gì sánh được. Phương Hạo Vân gầm nhẹ một tiếng. Âm thanh giống như tiếng giống, tốc độ lao đến càng lúc càng nhanh, từ một tia sáng liền hóa thành một quả cầu lửa lao đến. Hay lắm! Tôn giả kêu hay một tiếng, sau đó cũng hóa thành một luồng khí màu đen bắn ra. Ầm ầm ầm!